Chương 15, Hàn băng Tula, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 588, tiên tỏa cờ đê lì hệ u, sa ha ra đại hải dương khen thưởng Đ.S. Ngày mai đi ra ngoài gửi ký hợp đồng đông đông, sẽ phải chậm một chút buổi trưa cập nhật, mọi người có thể yên tâm nuôi cho mập. Báo cáo trưởng quan, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Khoảng cách gã mạn mỉ xả ra 300m bên ngoài. Vài cái phụ trách giám sát bộ đội đặc chủng thấp giọng nói. Toàn diện đột tiến. Chiến đấu trong hệ thống truyền đến tiến công chỉ lệnh. Rõ ràng kiểu Mỹ trang bị vương bài bộ đội đặc chủng hải báo đột kích đội, đang chỉ huy quan ra mệnh lệnh bắt đầu đem chu vi đoàn đoàn bao vây. Âm mục tiêu trong nhà cửa phòng bị đá văng. Mấy viên đạn thuốc mê trực tiếp bắn tỉa đi vào, thế nhưng trống rông phía sau cửa căn bản không có người đang nơi đó. 54321 gần số lặng lẽ tính toán cước bộ tới gần khoảng cách. An toàn phòng khách an toàn chuẩn bị lục soát trù phòng cùng những phòng khác hải báo đột kích đội 221 tổ, bắt đầu phân tán mở dựa vào nhau lục soát gần nhất trù phòng. Ầm ầm ầm phanh liên tiếp súng vang lên, toàn bộ phòng bếp kéo đẩy cửa bị hòa mình cái sàng. Dù sao cũng đạn thuốc mê không chết người được, phát hiện bất luận cái gì khả nghi bọn họ trực tiếp nổ súng sẽ không sai rồi. Không có bất kỳ âm thanh, hai cái hải báo đột kích đội tiến lên gạt ngã kéo đẩy môn. Trực tiếp xông đi vào không nói hai lời nhắm ngay chủ phòng góc chết chính là điên cuồng bắn tỉa. Tại bọn họ xem ra những thứ này góc chết vị trí là duy nhất khả năng trốn tránh quá trước một lớp đạn gây mê vị trí. Thế nhưng bọn họ bỏ quên một điểm, đó chính là chủ phòng kéo đẩy cửa ngay phía trên. Cái này vị trí quá nhỏ không chỗ mượn lực cẩn thân, trên lý thuyết căn bản không khả năng giấu lại người, trừ phi cái này nhân loại trực tiếp bị cường lực nhờ cao su đính vào nơi đây. Gần sổ không có cường lực nhựa cao su, thế nhưng hắn quốc thuật ám kình khủng bố chỉ lực, có thể cho hắn tóm lấy một chút khung cửa đem trọn thân hình dựa sát ở khung cửa ngay phía trên. Lúc này tránh thoát hai tốp đạn gây mê, gần sổ trực tiếp nhảy xuống dưới đứng ở một cái hải báo đột kích đội phía sau. Nơi đây không có ai. Một người trong đó hải báo đột kích đội đang làm hệ chiến đấu thống bên trong thấp giọng nói. Rõ ràng gần trong gang tấc. Một người trong đó hải báo đột kích đội từng binh sĩ chiến đấu hệ thống hồng ngoại tuyến kính nhìn ban đêm đã đảo qua gần trong gang tấc gần sổ, nhưng thật giống như hoàn toàn nhìn không thấy gần sổ giống nhau tại chỗ cẩn thận cảnh giới. Bọn họ nhân thủ sung túc, hoàn toàn có thể làm được đóng ở từng cái gian phòng vạn vô nhất thất. Quả nhiên như ta suy nghĩ, gần sổ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hồng ngoại tuyến kính nhìn ban đêm, công tác nguyên lý là chứng kiến vật thể hồng ngoại phóng xạ. Căn cứ nhiệt thành giống nguyên lý thấy vật. Ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm, cũng là phóng đại vật thể tầm nhìn chứng kiến mục tiêu. Nếu như cái này một đôi hải báo đột kích đội sử dụng loại thứ hai, toàn bộ trong phòng ngoài phòng lúc này cũng sẽ bị nitơ lỏng trực tiếp đóng băng. Nếu như là loại thứ nhất trang bị, coi như gần trong gang tấc những thứ này hải báo đột kích đội đều là người mù. 3 triệu năm đóng băng, gần sổ có một loại không giống loài người thể chất đặc thù. Khi loại này thể chất đặc thù năng lực thôi động thời điểm, cả người hắn thật giống như thi thể giống nhau băng lãnh, trái tim ngưng đập tốc độ máu chạy cực độ thong thả, đồng thời tất cả hồng ngoại nhiệt thành giống như nguyên lý thiết bị đều không thể chứng kiến hắn. Lưng tựa lưng hai cái hải báo đột kích đội dựa chung một chỗ, phân biệt mang dùng súng hướng về phía cửa phòng bếp cùng cửa sổ. Chỉ có một lần cơ hội. Gần sổ híp con mắt hai tay chậm rãi tới gần. Hắn phải một lần đi đánh ngất xỉu hai người đồng thời không thể giết chết bọn họ, dù sao hắn không biết cái này thế giới hải báo đột kích đội có hay không chói định sinh mệnh dò xét thiết bị, nếu như có hai người tử vong trung tâm chỉ huy trực tiếp thì sẽ biết. Hiện nay sử dụng hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm, là bởi vì hải báo đột kích đội cho rằng trong bóng đêm cách làm của bọn họ càng có lợi. Nếu như bọn họ biết hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm sẽ sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phóng ra pháo sáng. Răng rắc hai cái hải báo đột kích đội cũng trong lúc đó tinh thần truy hơi sai vị. Ám kình hài lòng không chế, chỉ là để hai người kia hôn mê, sai vị xương cổ còn chưa đủ để lấy để bọn họ trong thời gian ngắn tử vong. Rất nhanh kiểm tra một người trong đó trang bị, gần sổ thở phào nhẹ nhõm. Cái này từng binh sĩ trang bị không phải bảng định người sử dụng, hắn hoàn toàn có thể cởi ra mặc ở trên người mình lẫn vào hải báo đột kích đội. Ngắn ngủi mười mấy giây. Gần sổ đã thay cho chủ yếu trang bị. Nửa phút sau tất cả quần áo nón nảy kết thúc, gần sổ không chút do dự trực tiếp đè xuống trong tay điều khiển từ xa một cái nút. Cũng trong lúc đó, từng cái gian phòng, từng cái góc dồn dập phun mạnh ra từng đạo bạch vụ. Đây là ni tơ lỏng hình thành lựu đạn mini, đủ để ở trong thời gian ngắn đem chọn cái nhà trọ triệt để đóng băng hóa thành băng tuyết thế giới. Đây chính là hắn hôm nay mang về đồ ăn, dùng mười mấy giây thì ung dung cài đặt tốt lựu đạn. Lui lại đột nhiên phát sinh biến cố để hải báo đột kích đội đội trưởng Hạ Đạt lui lại chỉ lệnh. Gần sổ mũ nổi khôi xuống phía dưới lộ ra rét lạnh nụ cười, đi theo vài cái tử ni tơ lỏng hạ tránh được một kiếp hải báo đột kích đội phía sau rời khỏi nhà trọ. Tổ thứ hai, phóng ra pháo sáng, đồng thời cẩn thận bên trong mục tiêu thay người của mình trang bị. Bà Cờ Đẹp đang chỉ huy trung tâm cắn răng nói. Một khi sử dụng pháo sáng, tòa thành thị này còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng chẳng mấy chốc sẽ biết, đến lúc đó bọn họ liền không cách nào đơn độc khống chế cái kia biết tử thần bí mật thần bí nhân, thế nhưng không làm như vậy thương vong nhiều hơn hắn không chịu nổi. Từng viên pháo sáng, đem phương viên vài trăm thước chiếu sáng đến giống như ban ngày. Một người bị ni tơ lỏng lựu đạn lan đến chịu đến tổn thương do giá rét hải báo đột kích đội rút lui khỏi, một phần khác thì là thay ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm đột tiến. Đây chính là bọn họ tư duy theo quán tính, thời gian quá ngắn, chủ phòng lại xác nhận quá an toàn, mục tiêu căn bản không khả năng ở ni tơ lỏng lựu đạn bạo tạc về sau chế phục một cái đồng đội thay xong trang bị. Ông đang ở một đám thương binh lẫn nhau đỡ lui ra khỏi chiến trường thời điểm. Toàn bộ nhà trọ kể cả xung quanh mười mấy mét phạm vi, trực tiếp bị khủng bố bạo tạc tạc lên trên trời hóa thành mảnh nhỏ. Kẻ điên! Trung tâm chỉ huy bạ cờ đẹp thượng tá nhìn hàng phách trở về hiện trường phát sóng trực tiếp ngốc tại chỗ. Thiện thương binh đi bệnh viện, đương nhiên muốn bọn họ lẫn nhau thẩm tra đối chiếu thân phận. Bạ cờ đẹp cắn răng nói, lúc này đây thương vong thảm trọng thất bại đủ để đưa hắn tiền đồ triệt để bị mất. Từng cái bị băng xương bao trùm hải báo đột kích đội đặt lên xe thiết giáp, lúc này trang bị căn bản cởi không xuống, may mắn sống sót những thứ này cũng không biết đạo cụ thể là ai. Không phải là cách mũ giáp giống một tiếng nói người chứng minh còn sống mà thôi. Gần sổ coi như hảo, chí ít hắn bắt trước mục tiêu thanh âm mắng vài câu. Trong đó hai cái quỷ xui xẻo, bởi vì tổn thương do giá rét nghiêm trọng đã hôn mê, trực tiếp bị một loạt súng ống chỉ vào đơn độc cáp giải. Rốt cuộc trốn. Gần sổ đi qua cửa sổ xe chứng kiến cách xa chiến trường thở phào nhẹ nhõm. Hành động của hôm nay tuy là mạo hiểm, nhưng là ắt không thể thiếu. Bởi vì làm một không có siêu phàm lực lượng người thường, nếu muốn giết rơi tử thần duy nhất có thể lấy dựa vào cũng chỉ có tử thần lực lượng, ạ mạn mỉ xạ cùng tử thần dẹt chính là hắn vũ khí duy nhất. Muốn có được vũ khí tín nhiệm, còn có cái gì phương pháp so với cái này tốt hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn. Ầm, trong tay súng tự động liên tiếp bắn tỉa. Ngoại trừ những cái này bị thương hải báo đột kích đội, từng cái xe thượng nhân viên hắn đều thưởng một phát đạn gây mê. Mở cửa xe vừa nhảy ra. Buôn tẩu đồng thời trên người trang bị đã bị vứt bỏ, quanh thân y phục tức thì bị bạo lực xé thành mảnh nhỏ. An mặc tam giác khố sái đã vọt vào mở tối hẻm nhỏ lấy vượt xa 100 mét phi nhân tốc độ chạy như điên. Nếu như hết thể đều như hắn kế hoạch giống nhau, lúc này cả tòa thành thị chỉ có một địa phương an toàn nhất.